tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 10 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behaviors by harnessing our true nature. Chương 6, nguyên tắc số 3, chúng ta trò chuyện. Nội dung của chương này, truyền miệng, word of mouth, WRM, là một hình thức gây ảnh hưởng ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với hành vi cá nhân và các quyết định mua sắm. Tuy nhiên, mối quan tâm về word of mouth theo trào lưu hiện đại ẩn chứa một sự hiểu lầm cơ bản. Nó không mới và cũng không bị giới hạn trong những phản hồi đối với các kỹ thuật tiếp thị truyền miệng gàn dở. Những thứ đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Word of mouth chỉ là một dạng hành vi ảnh hưởng bầy đàn dễ quan sát và rõ ràng nhất, một hoạt động ẩn sau hành vi đám đông. Điều này tự nhiên như chính hơi thở của loài khỉ siêu quần thể chúng ta. Word of mouth ngoại sinh dựa trên hoạt động tiếp thị cũng có ý nghĩa quan trọng nhưng không thể sánh bằng word of mouth nội sinh. Bộc phát tự nhiên hoặc được tạo ra từ bên trong hệ thống. Vì sao các thước đo word of mouth lại cung cấp một chỉ số đáng tin cậy về tình trạng sức khỏe của hoạt động kinh doanh chung? Đám đông hiện nay không tiếp nhận ý kiến từ những người có quyền cao chức trọng trong nhà thờ hay chính phủ, từ những kẻ có dáng dấp lãnh đạo hay từ sách vở. Suy nghĩ của họ được định hình bởi những người rất giống họ, những người thay mặt họ giải quyết vấn đề hoặc phát biểu theo cách hoàn toàn bất ngờ, không hề có sự tính toán trước. John Stuart Mill. Đừng tin vào những nội dung quảng cáo có tính cường điệu. Sự cường điệu thổi phồng không phải là thứ xa lạ trong ngành sản xuất âm nhạc, nơi người ta nhào nặn ra các nghệ sĩ để thu hút một lượng khán giả nhất định, để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt từ nhóm người tiêu dùng đã được lựa chọn. Xét về mặt doanh số bán đĩa, vé xem hòa nhạc, các sản phẩm liên quan đến nghệ sĩ, vân vân. Tuy nhiên, trong một năm qua, ngành này đã đối mặt với lời kêu gọi thức tỉnh, một thử thách, nếu bạn muốn gọi theo cách đó, về mô hình kinh doanh cơ bản của nó. Và tất cả những điều này được tạo ra bởi bốn chàng trai đến từ một thành phố phía bắc nước Anh với điều kiện khí hậu không được thuận lợi cho lắm. Ban nhạc Arctic Monkeys đã tự làm nên tên tuổi của chính mình. Thay vì chi thật nhiều tiền để thuê một hãng thu âm danh tiếng nhằm thu hút khách hàng mua đĩa của họ, hoặc thay vì nhờ người hâm mộ làm điều đó, trong vòng 6 tháng, ban nhạc vô danh tiểu tốt này đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu. Họ giành được hai vị trí quán quân ở Anh với một album nhạc đầu tay lọt vào danh sách bán chạy nhất, 6 giải thưởng lớn, Best New Art 2005 Musical Awards, Best British Retail Art 2006 Brit Awards, Best New Band, Best British Band, Best Tracks 2006 NME Awards và Mercury Music Prize. Nhưng theo cách giải thích trên dòng tiêu đề của tờ Sun, chính người hâm mộ đã làm điều này. Ban nhạc này bắt đầu theo cách truyền thống, những chàng trai địa phương khám phá đàn guitar và cùng tạo ra một nhóm người ủng hộ họ tại các quán rượu địa phương. Alex Turner, giọng ca chính, tay chơi guitar và sáng tác nhạc thiên tài, đã gặp tay trống Matt Helders tại trường Barnsley vào năm 2002 và cả hai quyết định mời Santa tham gia phần phối khí cho mùa Giáng sinh năm đó. Họ bắt đầu tập luyện từ đầu năm 2003 trong một nhà kho ở Nepsens thuộc vùng ngoại ô Sheffield. Buổi biểu diễn đầu tiên của họ là vào tháng 6 năm đó tại The Raps ở trung tâm thành phố Sheffield. Họ tiếp tục biểu diễn và tập luyện ở những khu vực lân cận trong khoảng 2 tháng tiếp theo, nỗ lực tạo được một lượng người ủng hộ đáng kể trong vùng. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt của ban nhạc này là thói quen cung cấp các bản demo, bản ghi âm thô mà họ thực hiện tại các buổi trình diễn. Họ cung cấp miễn phí và cho phép người hâm mộ chia sẻ với nhau. Nhiều người hâm mộ trên myplace.com, v.v. đã đăng tải các đoạn nhạc đó để chia sẻ với mọi người, Và tất cả những điều này đã giúp đưa ban nhạc đến với các đài phát thanh chính thống như Radio One và SFM. Cụ thể, được ra mắt với tên gọi của chính họ, EP đầu tiên 5 Minutes with Arctic Monkeys, 5 phút với những con khỉ Bắc Cực, chỉ giới hạn trong 10.000 đĩa CD và 500 phiên bản đĩa nhựa dày, nhưng người hâm mộ vẫn có thể tải từ các trang iTunes và một số trang web khác. Chú thích, EP là chữ viết tắt của Extended Play hay còn gọi là đĩa mở rộng, một loại đĩa nhựa hay CD có chứa nhiều bài hát hơn so với một đĩa đơn single, nhưng không đủ để được gọi là một album. Hết chú thích. Khi đi theo con đường này, ban nhạc đã cố ý né tránh sự quan tâm của các hãng thu âm lớn. Cho đến thời điểm gần đây, những tay săn người của các công ty thu âm đều bị cấm tham gia các buổi biểu diễn của họ. Như Alice đã nói, chúng tôi đã đi được từng ấy quãng đường mà không cần đến họ. Việc gì phải để họ can thiệp vào lúc này? Ban nhạc cũng tránh được cặp mắt tò mò của công chúng. Ít ai biết được về cuộc sống riêng tư của 4 thành viên trong ban nhạc ngoài tuổi tác và việc họ vẫn sống cùng bố mẹ. Làm thế nào mà Alice lại được bầu chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh bởi độc giả NME? Những đứa trẻ làm nên cuộc cách mạng. Vào mùa hè năm 2005, tin tức truyền đi và ban nhạc đã được mời tham dự 5 đại nhạc hội. Với sự ủng hộ của giới âm nhạc và cụ thể là NME, những màn trình diễn của họ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cả đám đông lẫn giới truyền thông. Nhưng điều đặc biệt ở họ là đám đông gồm nhiều ngàn người đã hát theo những bài hát chỉ xuất hiện trong phiên bản EP hạn chế hoặc trên Internet dưới dạng demo. Điều quan trọng xảy ra vào tháng 10 năm 2005 khi vé biểu diễn của ban nhạc này tại London Astoria, một địa điểm mà những ban nhạc có uy tín phải rất nỗ lực mới lấp đầy hàng ghế khán giả, đã được bán sạch trong vòng 5 phút và khoảng hơn 2.000 người hâm mộ đã hát theo tất cả những bài hát của họ. Cuối cùng, ban nhạc đã ký hợp đồng với Domino Records, một hãng thu âm nhỏ thay vì một trong những hãng danh tiếng. Đây được xem là doanh trại để họ thực hiện cuộc oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh. Sau khi hợp đồng được ký kết, I Bet You Look Good on the Dance Floor, đĩa đơn đầu tiên của họ, được phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2005 và 38.962 bản đã được tiêu thụ, đánh bại cả Robbie Williams và Max Fly, hai ca sĩ luôn thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trong những năm gần đây, để giành vị trí số 1. Đĩa đơn thứ hai, When the Sun Goes Down, ban đầu có tên là Scummy Man, được phát hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2006 và lịch sử đã lặp lại với 38.922 bản. Album của họ, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, được phát hành vào ngày 23 tháng 1 với sự đón nhận hào hứng không kém. Vào ngày đầu tiên, album của họ đã bán được 118.501 bản và trong tuần đầu tiên là 363.735 bản, khiến nó trở thành album nhạc rock đầu tiên bán chạy nhất từ trước đến nay. Dù sự hưởng ứng ở Mỹ có phần suy yếu, chỉ xếp vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Billboard, nhưng đây vẫn là lần ra mắt ấn tượng nhất từ một ban nhạc của Anh và lần biểu diễn trực tiếp đầu tiên tại đại nhạc hội South by Southwest Festival Texas, Mỹ vào tháng 3 năm 2006. Lượng vé bán ra nhiều gấp 7 lần và kéo theo đó là nhu cầu mạnh mẽ từ các công ty sáng giá nhất của ngành âm nhạc để được tận mắt chứng kiến Alice và các bạn, ban nhạc hấp dẫn nhất hành tinh vào thời điểm đó, biểu diễn lần đầu tiên trên đất Mỹ. Vì sao ngành thu âm lại trở nên sợ hãi? Giống như nhiều ngành hoạt động sáng tạo khác, ngành âm nhạc có lẽ là đất sống của rất nhiều cá nhân sáng tạo, nhưng nó hoạt động một cách vô cùng bảo thủ. Phần lớn là do sự củng cố quyền sở hữu trong những năm gần đây và việc áp dụng phương pháp tiếp thị truyền thống cũng như lối tư duy kinh doanh nhằm làm hài lòng các cổ đông và giảm thiểu rủi ro vào một môi trường được xem là khó dự đoán giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Bạn có thấy điều gì đó quen thuộc không? Thay vì những thứ mới mẻ đầy rủi ro, các nhà điều hành của Artisan Relations ASMR tìm mua những hiện tượng lớn kế tiếp thay vì phát triển nó. Đây là vai trò của các hãng thu âm độc lập. Và vào thời điểm đó, tất cả đều tìm kiếm các bản sao của hiện tượng James Blunt, hiện tượng lớn của năm trước. Họ đưa các hoạt động cá nhân vào các bản hợp đồng với những khoản tiền tạm ứng khổng lồ. Về cơ bản, nó giống như một khoản cho vay. Người nghệ sĩ phải tự chi trả cho các khoản thu âm của mình và các công ty thu âm có vai trò như một ngân hàng. Họ nuôi dưỡng các ca sĩ bằng lời hứa về công danh, sự giàu có và nhiều kiểu mua chuộc khác như Billie Knight giới thiệu trong bộ phim tình cảm của Richard Curtis, Love Actually. Đừng mua ma túy, hãy trở thành một ngôi sao nhạc pop và họ sẽ tặng nó cho bạn. Trên thực tế, những công ty này không khác gì các đơn vị cho vay có thế chấp. Nhưng dựa trên số tiền đã đầu tư, những công ty này cho rằng mình sở hữu các nghệ sĩ và công việc của họ. Chả trách trong thập niên vừa qua, nhiều ngôi sao tên tuổi như Prince và George Michael đã đâm đơn kiện lại chính công ty chủ quản của mình. Khi đó, nếu các sản phẩm âm nhạc được tạo ra không thu về đủ để bù đắp cho khoản đầu tư, các công ty chủ quản sẽ bỏ rơi các nghệ sĩ ngay và chẳng mảy may thông cảm với sự đau khổ hay đặc biệt là sự phụ thuộc mà họ đã tạo ra. Cách tiếp cận các định dạng và phân phối sản phẩm của họ cũng bảo thủ không kém. Các sản phẩm chỉ được trình bày ở định dạng thông thường, bạn hoặc trả thêm một khoản tiền nữa để có một đĩa đơn tương đương với loại đĩa nhựa cũ, hoặc phải mua cả album. Rất ít công ty thu âm thử nghiệm với các định dạng khác. Đúng như mong đợi, họ theo đuổi các chiến dịch tiếp thị bom tấn và các hình thức giảm giá để duy trì doanh số trong hoàn cảnh đối mặt với hệ thống phân phối bán lẻ mới và áp lực từ các nhà bán lẻ. Hơn nữa, dòng nhạc chính thống đã thích ứng một cách rất chậm chạp với tình hình đăng tải miễn phí, và điều này khiến nhiều công ty phải thua lỗ nặng nề. Chú thích: thật thú vị khi nhận ra rằng, từ lâu, ngành âm nhạc đã xem Internet như một kênh phân phối thương mại, một mối đe dọa đối với các kênh hiện tại, thay vì một phương tiện mới để thúc đẩy cơ chế hoạt động đằng sau hành vi đám đông, và kéo theo đó là sự đàn áp mạnh tay của Napster và công nghệ chia sẻ tệp tin trong những năm gần đây. Cứ như thể họ cho rằng sự thôi thúc buộc bản năng của chúng ta trong việc chia sẻ những loại nhạc yêu thích là một hành động mới lạ, khác thường. Thử hỏi ai không chia sẻ hoặc tạo ra những đoạn nhạc yêu thích cho bạn bè, người yêu của mình. Hết chú thích. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2006, Alan Charles, tổng giám đốc của HMV, một trong những nhà bán lẻ âm nhạc lớn nhất nước Anh, bị các cửa hàng bán lẻ của công ty yêu cầu từ chức do doanh số sụt giảm nghiêm trọng sau mùa lễ Giáng sinh. Một trong những sai lầm của ông là sự thiển cận xoay quanh hoạt động phân phối vật chất. Chú thích: Jay Spence, 2006, HMV bought its first victim as Internet price war bothers the high risk. Guardian Friday the 13th January. Hết chú thích. Một năm trước, tôi cho rằng Internet sẽ chiếm khoảng 10% thị trường này. Giờ thì tôi nhận ra rằng mình đã sai. Chỉ có điều tôi không biết hiện nó đã đi xa đến mức nào. Đây là một thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với các nhà bán lẻ. Những ông lớn đầy sợ hãi. Sự lớn mạnh của Artis Monsky đã khiến ngành thu âm hoảng sợ vì những lý do đơn giản và rất dễ hiểu. Ban nhạc này đã phát triển một lượng người hâm mộ khắp cả nước mà không cần đến sự hỗ trợ của ngành. Artis Monsky đã sử dụng sản phẩm của riêng mình, thứ mà ngành này gọi là nhạc, làm phương tiện để người hâm mộ truyền tay nhau và cung cấp một cách miễn phí. Thấy hoảng chưa? Hoặc thay vào đó, ban nhạc này không ngăn cản người hâm mộ làm những điều họ thích, chia sẻ những bài hát yêu thích của họ với bạn bè một cách miễn phí và say sưa nói về niềm đam mê của họ. Quả thực, Hầu hết các hành động đăng tải đều xuất phát từ các trang web người hâm mộ, bắt nguồn từ các chat room và thảo luận trực tuyến mà không nhằm vào mục đích thương mại nào. Và những nội dung đăng tải này có vai trò như một phần bổ sung thích thú. Như Jarvis Cocker, một trong những cậu con trai cưng của Sheffield, đã nói, ngành này sợ hãi bởi vì sự thành công của ban nhạc Arctic Monkeys là có thật. Tôi nghĩ nó rất quan trọng bởi vì họ, The Monkeys, đã làm được điều đó mà không cần đến các phép thử. Lý do duy nhất khiến mọi người quan tâm đến ban nhạc này bởi vì họ đã nghe và yêu thích nó, nên đó là điều có thật. Tôi cho rằng toàn bộ ngành âm nhạc sẽ tự nhủ, làm cách nào chúng ta có thể đạt được điều đó, hoặc chúng ta có thể làm gì. Tôi nghĩ họ không thể làm được điều gì bởi nó xảy ra một cách tự nhiên, chẳng có một học thuyết hay lý lẽ nào có thể áp dụng được. Chú thích: Jarvis Cocker wrote it. Arctic Monkeys make chart history, the 26th January 2006. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những lý giải tiếp theo. Nói chính xác là điều gì đó xảy ra một cách tự nhiên, trái ngược với những gì được cơ cấu và thao túng bởi các hãng thu âm. Sự cam kết và phấn khích của những người hâm mộ đã làm nên tên tuổi của artist. Dĩ nhiên, chất lượng âm nhạc đó phải thuộc hàng đỉnh cao và những buổi trình diễn trực tiếp đầy ấn tượng. Nhưng động lực lớn nhất của nhóm người hâm mộ này và kéo theo đó là doanh số bán đĩa, là hành động truyền miệng giữa những người hâm mộ với nhau. Và điều quan trọng ở đây là việc bán đĩa dường như có vai trò thứ yếu. Hiện tượng của ban nhạc Arctic Monkeys thật ra là về người hâm mộ chứ không phải về doanh số bán đĩa. Và như thế để chứng minh cho quan điểm rằng các trang web người hâm mộ tiếp tục lớn mạnh. Trang yêu thích hiện nay của tôi là trang web nơi tạo ra các bản remix từ các bài hát của ban nhạc này với các giai điệu hiện hành khác. Tất cả đều được đăng tải miễn phí. Chú thích: worldwideweb.artistmonkeysremix.com. Hết chú thích. Ban nhạc The Monkeys và những người hâm mộ của họ không chỉ khiến hoạt động của các hãng thu âm và tất cả các hệ thống phân phối tốn kém của họ trở nên vô nghĩa, mà còn khiến cả ngành âm nhạc phải từ bỏ quan điểm ích kỷ và tham lam rằng người hâm mộ chỉ là những khách hàng thuần túy. Cá nhân tôi cũng nghi ngờ rằng, đối với những thợ săn sành điệu, những kẻ lấp đầy những góc khuất của ngành âm nhạc, bản chất tự mình làm lấy của hiện tượng này là thứ đáng sợ nhất. Tất cả những nhà điều hành, nhà quản lý này được tuyển dụng để làm gì nếu không nhằm mục đích tạo ra những thành công vang dội như thế? Chúng ta có thể học được gì từ thành công của Arctic Monkeys? Bài học chủ yếu từ sự thành công của Arctic Monkeys là vào thời điểm khi những người áp dụng công cụ tiếp thị truyền thống đang phải rất chật vật, thì hoạt động truyền miệng, word of mouth, có khả năng tạo ra những thay đổi to lớn và nhanh chóng về hành vi đám đông. Theo đó, nó trở thành nỗi khiếp sợ của các tổ chức và những người đã làm việc quần quật cho họ cũng như các công ty của họ. Những người dựa vào các công cụ truyền thống để tạo ra sự chắc chắn và khả năng dự đoán cao, giống như những con thú khổng lồ của ngành âm nhạc. Câu hỏi đặt ra là, cần phải làm gì để đối phó với hiện tượng này? Họ và bạn có thể chỉ nhìn nhận hiện tượng truyền miệng về ban nhạc Arctic Monkeys như một thứ có sẵn để sao chép. Theo như cách gọi của Jarvis Cocker, thứ để bạn vặt lấy và cạnh tranh một cách bất cần đạo lý. Thậm chí nhóm nhạc Rolling Stone hiện cũng có một trang MySpace. Nếu đây là cách cảm nhận của bạn, vậy hãy hít thở thật sâu. Bạn đã hoàn toàn bỏ qua trọng tâm của vấn đề. Thời điểm bùng phát World of Mouth. Rõ ràng, truyền miệng là một món ăn hấp dẫn trong lĩnh vực tiếp thị hiện nay. Có rất nhiều buzz, lời bàn tán, tiếng ồn, xoay quanh phương pháp buzz marketing. Chú thích: buzz marketing là một phương pháp tiếp thị sử dụng phương tiện truyền thông để tạo hiệu ứng lan truyền và những lời bàn tán tích cực về thương hiệu. Hết chú thích. Đúng như tên gọi của nó, đúng như cách giải thích của Advertising Age. Buzz hay truyền miệng là câu cửa miệng của mọi chuyên gia marketing, những người vẫn còn hoài nghi về tính hiệu quả của các khoản chi cho quảng cáo, đặc biệt khi thời đại marketing theo kiểu can thiệp đã xuất hiện và cũng đã biến mất. Kỷ nguyên mới về kiểm soát người tiêu dùng rất phù hợp để tận dụng những cuộc trò chuyện thông thường. Kiểu trình bày được nghe thấy giữa âm thanh hỗn loạn của các thông điệp marketing cạnh tranh nhau. Chú thích: In-ear consumer control, marketers create the potency of word of mouth. 2005, Advertising Age, the 28th November. Hết chú thích. Ed Keller, quý ông gây ảnh hưởng, và Simon Chadwick trích dẫn lời của Jonah Blum, biên tập viên của Advertising Age, khi nói rằng truyền miệng, word of mouth, không phải là hiện tượng lớn tiếp theo, mà là hiện tượng lớn trong thời điểm hiện tại. Chú thích. E. Keller and S. Chadwick, 2006, word of mouth, the next big thing or just a buzz, MRS Conference Papers. Hết chú thích. Không khó để hiểu được lý do vì sao hoạt động truyền miệng word of mouth lại bỗng nhiên trở nên phổ biến đến vậy. Khi các thị trường ngày càng cạnh tranh hơn, chi phí truyền thông theo kiểu truyền thống sẽ tăng lên, đồng thời bối cảnh truyền thông sẽ bắt đầu phân mảnh. Các kênh phát thanh truyền hình lớn bị thất sủng, các mạng lưới sóng truyền thanh của Mỹ đã mất đi 25% lượng thính giả, còn ở Anh thì ITV, kênh quảng cáo truyền hình chính, tiếp tục mất dần lượng người xem. Những thay đổi về nhân khẩu, sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông và các kênh mới, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là sự lên ngôi của các thiết bị EPG như TiVo và Sky, tất cả đang ngày càng đặt ra nhiều áp lực phải điều chỉnh ngân sách. Vì vậy, dù rất nhiều giải pháp mũi tên bạc đã xuất hiện trước mắt các chuyên gia marketing trong những năm gần đây, nhưng mỗi một phương pháp trong đó đều không thực hiện được những điều mà nó đã hứa hẹn. Chẳng trách mà các chuyên gia marketing ngày càng trở nên hoài nghi về bất kỳ phương pháp truyền thống nào. Tiếp thị truyền miệng dường như tạo ra một điều hoàn toàn khác, một phương tiện không cần đến sự hỗ trợ của truyền thông và hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, đây là một phương tiện không chịu bất kỳ sự hoài nghi nào của người khác. Theo cách gọi của mô hình cũ, đây là một kênh sạch sẽ, ít tốn kém, vô cùng mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục để tạo ra doanh số. Và dĩ nhiên, theo bản năng của mình, tất cả chúng ta đều công nhận sự thật rằng nếu mọi người nói về bạn, hẳn bạn sẽ trở nên nổi tiếng hơn so với một người bạn đầy sáng tạo của tôi, người vẫn sử dụng phương pháp kiểm tra ở quán rượu để đánh giá về công việc được đề xuất. Câu hỏi mấu chốt là liệu họ có nói về công việc ở quán rượu? Vì vậy, những người truyền miệng có lẽ đã nhận thấy điều gì đó thú vị, nhưng liệu họ có nhận định đúng mọi việc không? Chúng ta thật sự biết gì về word of mouth? Không giống như các đồng nghiệp marketing khác, những người tiên phong ứng dụng nghiên cứu thị trường và tiếp thị truyền miệng word of mouth đang nỗ lực chia sẻ kiến thức và hiểu biết của mình. Họ đã thu hút được sự tham gia của những người đến sau trong các tổ chức chính thức như Walmart. Hiệp hội tiếp thị truyền miệng được thành lập vào cuối năm 2004. Trang web của họ chứa đựng những nghiên cứu thật sự hữu ích, cũng như các tài liệu hướng dẫn có thể tải xuống miễn phí. Thành viên của hiệp hội này không chỉ giới hạn trong số ít những đối tượng đã được khai sáng, những công ty tên tuổi và hàng tiêu dùng tiêu thụ nhanh như Kimberly-Clark, SC Johnson, Kraft, Nestle và nhiều đại gia tiếp thị khác như Microsoft, General Motors và Discovery cũng đã gia nhập với những mạng lưới PR và quảng cáo lớn. Chi nhánh ở Anh này gần như mang tính toàn cầu với các nhân vật hàn lâm học viện, các chuyên gia tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến cùng với các đại diện của họ. Tất cả đều gặp nhau để chia sẻ và tranh luận về những chủ đề và vấn đề mấu chốt về phương pháp truyền miệng. Giới học viện và những người áp dụng trực tiếp vẫn còn đang khoanh vùng, nhiều tranh cãi về các nguyên tắc chính vẫn chưa được giải quyết. Ví dụ, liệu một số người có xu hướng tạo ra hiệu ứng truyền miệng nhiều hơn so với số khác? Ed Keller, hay còn gọi là quý ông gây ảnh hưởng, khẳng định là có. Trong khi đó, các tác giả khác như tác giả cuốn Where's Debbie lại phản đối và cho rằng hầu hết những người trưởng thành là người tạo truyền tin ít nhất trong một danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, nhiều dữ liệu cơ bản được thu thập cho phép chúng ta hình thành nên một số cơ sở lập luận về hoạt động truyền miệng theo định hướng tiếp thị. 4 cơ sở lập luận về truyền miệng mà bạn nên giới thiệu với mọi người. Lập luận thứ nhất, word of mouth có vai trò quan trọng hơn so với các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng khác. Lập luận thứ hai, word of mouth ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng theo thời gian. Lập luận thứ ba, word of mouth hoạt động ở cả thị trường P2P, doanh nghiệp đến doanh nghiệp, và C2C, người tiêu dùng đến người tiêu dùng. Lập luận thứ tư, word of mouth là một hiện tượng mang tính toàn cầu chứ không chỉ diễn ra ở Mỹ. Lập luận word of mouth số 1. Truyền miệng có vai trò quan trọng hơn so với các yếu tố ảnh hưởng khác đến hành vi mua sắm cá nhân. Theo các nghiên cứu được tiến hành từ nhiều năm qua, các cá nhân tuyên bố rằng những điều người khác nói có sức ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của họ hơn so với các phương tiện trực tiếp như quảng cáo mà các công ty sử dụng để thay đổi hành vi mua sắm. Nhiều nghiên cứu ban đầu đã được thực hiện tại Mỹ và tiết lộ rằng ngay cả thời điểm mà chúng ta đều cho là tiếp thị truyền thông đại chúng, thì Mỹ thực chất vẫn là một thị trường truyền miệng. Ví dụ, vào năm 1955, Lazarsfeld và Katz, hai nhà xã hội học người Colombia, đã ước tính rằng hoạt động truyền miệng có tác dụng mạnh mẽ trong việc chuyển đổi thương hiệu nhiều gấp 7 lần so với các quảng cáo trên báo hay tạp chí. Chú thích: E.K.S. and P.F. Lazarsfeld, 1995, Personal Influence, New Brunswick, hết chú thích. Hai thập kỷ sau, tổ chức Rapport Organization đã chứng tỏ rằng truyền miệng được nhắc đến như nguồn thông tin tốt nhất về các sản phẩm và dịch vụ mới, 67% so với quảng cáo, 53%, hay các bài giới thiệu trên báo, 47%. Một nghiên cứu của Capgemini về các tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua xe hơi cho thấy rằng 71% trong số 700 đối tượng nghiên cứu là nhờ truyền miệng, so với chỉ số 15% đến từ quảng cáo trên truyền hình. Chú thích: Capgemini's Young Study 2003 cited in study CVS Don't Sell Cars Address the 13th October. Hết chú thích. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh lập luận số 1. Mới đây tại châu Âu, quan điểm này lại được khẳng định một lần nữa. Dữ liệu của Media CIA chỉ ra rằng mức độ gây ảnh hưởng trên cũng chiếm tỷ lệ tương tự đối với người tiêu dùng Anh. Thậm chí, nếu chúng ta tính đến hiệu ứng tự báo cáo, người tiêu dùng tự trọng nào sẽ dám thừa nhận rằng đã bỏ ra 20.000 đô la mua một chiếc xe sau khi xem quảng cáo trên truyền hình? Điều đó sẽ cho nhà nghiên cứu biết được điều gì về họ. Sức mạnh tuyệt đối của truyền miệng với khả năng gây ảnh hưởng tức thì lên hành vi mua sắm là khó có thể bàn cãi. Những cây đại thụ trong giới kinh doanh chắc chắn cũng nghĩ như vậy. McKinsey đã ước tính rằng hoạt động truyền miệng tạo ra 2/3 mức tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả các sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lập luận Watermore số 2. Truyền miệng đang ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng. Một số người truyền miệng phát biểu như thể truyền miệng là một hiện tượng mới, như thể nó tự xuất hiện từ nỗ lực của các thiên tài, như thể bản chất con người bỗng nhiên thay đổi để đối phó với những trò lừa gạt của thương mại hiện đại. Dĩ nhiên, điều này là vô nghĩa. Hãy xem phần bên dưới để biết lý do vì sao và cho chúng ta biết nhiều hơn về bộ não nông cạn và tính tự tư tự lợi của những người làm marketing hiện nay so với việc lý giải về bản chất con người nói chung. Tuy nhiên, các kết quả thăm dò dư luận dường như cho rằng hoạt động truyền miệng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chú thích: Ekeler 2005, The State of Word of Mouth 2005, The Consumer Perspective, Presentation to the Word of Mouth Marketing Association, the 29th March, available online at www.walmart.org. Hết chú thích. Tổ chức nghiên cứu Roper Organization đã chỉ ra rằng trong 30 năm qua, hoạt động truyền miệng đã gia tăng một cách đáng kể về giá trị nhận biết như một nguồn thông tin và ý tưởng về các sản phẩm mới trong phạm vi có liên quan đến người tiêu dùng Mỹ, từ 67% lên 91% người hưởng ứng. Trong cùng khoảng thời gian này, quảng cáo và các bài đăng báo vẫn duy trì ở mức không đổi hoặc giảm nhẹ trong mắt người tiêu dùng. Chính Roper cho rằng thập niên 90 là thời điểm diễn ra sự thay đổi này. Họ đo lường những thứ như thế một cách thường xuyên. Chính trong thập niên này, niềm tin vào các nguồn thông tin truyền thông như chính phủ, lĩnh vực chính trị và doanh nghiệp bắt đầu suy giảm. Cứ như thể người tiêu dùng đã nhìn xuyên qua rèm cửa và thấy được sự phũ phàng của những người mà trước đây họ kính trọng và sợ hãi. Hầu hết chúng ta, những người tham gia vào thị trường đại chúng, sẽ nhận ra sự thật này. Khi tôi tiến hành tổ chức các nhóm tiêu điểm, lúc đó vẫn còn có thể vờ cho rằng những người hưởng ứng đều ngây thơ và chân thật, còn những kẻ hoài nghi thường bị xem là trường hợp ngoại lệ thay vì là nguyên tắc chủ đạo. Chúng ta chỉ đơn giản lờ đi những người này. Cách lý giải tương tự xuất hiện ở khắp nơi trong báo cáo thường niên lần thứ 5 về niềm tin giữa những người định hướng dư luận của thế giới. Công ty truyền thông Edelman đã nói như sau: mọi người đang thay thế lòng tin vào các tổ chức truyền thống bằng lòng tin lẫn nhau. Họ tạo ra những mạng lưới tín nhiệm theo cách cá nhân, những thông tin có chọn lọc từ những nguồn tin và những người mà họ có liên quan, như gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, và một thông điệp từ nhiều nguồn khác nhau phải được kiểm chứng nhiều lần trước khi được mọi người tiếp nhận. Chú thích: Edelman 2005, A Neural Trust Parameter Online at www.edelman.com. Hết chú thích. Nói cách khác, truyền miệng luôn là một bộ lọc đối với thông tin đến từ một bên thứ ba, đặc biệt thông qua các phương tiện truyền thông có tính phí. Nhưng vì chúng ta ngày càng ít tin tưởng vào các cơ quan có thẩm quyền, nên bộ lọc này càng chứng tỏ được sức mạnh to lớn của nó. Điều này đặt ra thách thức đối với quan điểm truyền thống của chúng ta về việc xem hoạt động truyền thông như một kiểu truyền dữ liệu hoặc tranh luận giữa công ty và người tiêu dùng, công ty và cổ đông, công ty và nhân viên, chính phủ và người dân. Trong đó, điều quan trọng là khả năng tiếp cận, sự tác động khơi gợi và tính thuyết phục của phương tiện truyền dữ liệu này. Russell Davis đưa ra một ví dụ bằng hình ảnh khác thường cho cách suy nghĩ này về truyền thông đại chúng từ thời ông còn làm việc với Microsoft tại Wieden & Kennedy. Ở góc phía trên bên trái là một vòng tròn đại diện cho công ty nắm toàn bộ quyền lực, còn ở góc dưới cùng bên phải là một người đàn ông đần độn đại diện cho người tiêu dùng hiền lành và không có khả năng tự bảo vệ mình. Một mũi tên sẽ di chuyển từ công ty đến người tiêu dùng, một mũi tên được gắn mác nguồn dữ liệu. Giờ đây, rõ ràng, hoạt động truyền thông không phát huy tác dụng theo cách đó. Nó không phải là dữ liệu, nó không được dẫn nguồn và điểm kết nối quan trọng ở đây không phải giữa công ty và người tiêu dùng. Nhưng giống như hầu hết các đồng nghiệp khác tại Microsoft, chúng tôi nghĩ rằng nó đã hoạt động theo cách như vậy. Việc hiểu theo cách đó sẽ đơn giản và rõ ràng hơn để chúng tôi có cảm giác rằng mình đang kiểm soát được quá trình giao tiếp. Edelman nhấn mạnh điều này bằng khái niệm về quá trình dân chủ hóa sự ảnh hưởng. Sự tín nhiệm của một người giống như bạn sẽ tiếp tục gia tăng ở cả Mỹ từ 22% vào năm 2002 lên 56% năm 2005 lẫn châu Âu, 33% vào năm 2003 lên 53% năm 2005. Và cùng với các chuyên gia như các bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đều được xem là những chuyên gia đáng tin cậy nhất. Chú thích: Edelman 2005, A Neurotrust Barometer. Hết chú thích. Lập luận Word Top Mouth số 3. Truyền miệng hoạt động ở cả thị trường B2B lẫn C2C. Từ lâu, những người áp dụng phương pháp B2B, từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, đã chịu đựng thái độ kể cả của những người hoạt động trong thị trường tiêu dùng. Trong chừng mực nào đó, tiếp thị và truyền thông được cho là trong sáng hơn trong thế giới C2C. Có lẽ, bản tính kiêu ngạo này đã ăn sâu bám rễ vào sự thật rõ ràng rằng, phần lớn lý thuyết và thực hành tiếp thị bắt nguồn từ thị trường hàng hóa tiêu thụ nhanh, và rằng sẽ càng khó làm được bất cứ điều gì ngoài việc quản lý hoạt động truyền thông trong tiếp thị B2B, căn cứ vào sự phức tạp và tính kinh tế của các doanh nghiệp B2B. Nhưng có lẽ những sự khác biệt này không to lớn như những gì các chuyên gia B2B tìm cách biện hộ. Dĩ nhiên, sự thật cho rằng truyền hình không có liên quan đến tiếp thị B2B đã bị vạch trần bởi sự thành công từ kinh doanh điện tử của IBM và chương trình phục vụ theo yêu cầu của Ogilvy. Mặt khác, dù ý tưởng về tiếp thị dựa trên mối quan hệ đã xuất hiện từ môi trường B2B như một cách để xây dựng mức tăng trưởng doanh số bền vững và lâu dài thông qua mối quan hệ thân thiết giữa các công ty cung cấp và khách hàng của họ, nhưng thực tế đã chứng minh rằng sẽ rất khó tạo ra được sự phát triển đó trong các thị trường đại chúng như hầu hết các hàng hóa tiêu dùng. Với tất cả những điểm nêu trên, rõ ràng rằng hoạt động truyền miệng có ý nghĩa quan trọng trong thị trường B2B cũng như trong thị trường tiêu dùng, những nơi đã được kiểm tra bởi Keller và Media SCIA. Chú thích: Media SCIA 2005, West Debbie, Online Network Wide Web.makeglobal.com. Hết chú thích. Hãy xem xét sự phát triển của hoạt động truyền miệng như một phương pháp tiếp thị. Chỉ vì người khác đang sử dụng và nói về nó nên chúng ta thật sự thấy phiền với nó. Tương tự như những gì IBM và Ogilvy đều biết rất rõ, uy tín không chỉ là vấn đề thuyết phục được nhiều cá nhân. Những người sẽ không thể đưa ra quyết định về một hợp đồng máy tính trị giá nhiều triệu đô la trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà còn là một hiện tượng truyền miệng theo nhóm. Những gì mà đồng nghiệp, bạn bè của bạn nói về các nhà cung cấp của bạn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc có được sự cân nhắc của những khách hàng ở thị trường B2B lẫn quá trình đưa ra các quyết định mua sắm. Đó là lý do vì sao IPM sử dụng kênh truyền hình. Như Jeremy Pulmore đã viết trong cuốn sách hội thảo của mình For Spice and Partial, để ai đó hoặc điều gì đó trở nên nổi tiếng, đòi hỏi phải có nhiều cá nhân biết về nó. Kéo theo đó là mỗi cá nhân phải biết rằng người khác cũng suy nghĩ và cảm nhận giống như mình. Và một trong những cách chúng ta học hỏi về một điều nào đó là thông qua những gì người khác nói. Chú thích: In Trey Plummer, 2006, Apple's Insights and Mad Inventor, An Entertaining Analysis of Modern Marketing, John Wiley and Sons, LTD. Hết chú thích. Trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh, các ấn phẩm thương mại, Internet và các hoạt động tương tác đều giúp phần nuôi dưỡng các mối quan hệ giao tiếp giữa các nhà cung cấp và đồng thời xây dựng hoặc phá vỡ uy tín của các cá nhân và doanh nghiệp. Hơn nữa, vì hiện nay, người tiêu dùng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với thông tin P2P, nghĩ về những cố gắng trong mối quan hệ giữa các nhân viên của Walmart và những thử thách về quản lý ở Marks và Spencer trong bối cảnh này. Nên các quyết định kinh doanh thường bị ảnh hưởng bởi hoạt động truyền miệng theo định hướng người tiêu dùng. Trải nghiệm của cá nhân tôi khi nghiên cứu về tính hiệu quả của hoạt động tiếp thị Royal Mail đã cho thấy một sự ảnh hưởng có ý nghĩa đối với việc sử dụng các nội dung thư từ hoạt động truyền thông hướng đến người tiêu dùng. Lập luận Walter Mao số 4. Truyền miệng mang tính toàn cầu, chứ không chỉ là một hiện tượng ở Bắc Mỹ. Mặc dù cộng đồng tiếp thị Hoa Kỳ là đơn vị dẫn đầu thế giới trong việc tạo nên sức mạnh của hoạt động truyền miệng đối với hành vi con người, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động này cũng tồn tại ở nhiều quốc gia khác. Westepi cung cấp một bộ dữ liệu hữu ích để chứng minh rằng nước Anh cũng thiên về hiệu ứng truyền miệng như Mỹ và rằng tầm quan trọng của nó cũng đang gia tăng. Minh họa 61. Keller và Chadwick cũng trích dẫn công trình nghiên cứu của Integration IMC, một hãng tư vấn quốc tế chuyên cung cấp các phương tiện để so sánh tác động và tính hiệu quả về mặt chi phí của các kênh truyền hình khác nhau. Phương tiện truyền thông đại chúng, một đối một, tức là truyền miệng, điểm bán hàng, điểm tiêu thụ, tài trợ, v.v. Hơn 6.500 thương hiệu đã được nghiên cứu tại 54 quốc gia. Với các chủng loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau, cũng như các vùng địa lý, Integration khẳng định được tầm quan trọng của hoạt động truyền miệng word of mouth. Theo phương pháp MCA, phân tích nhiều tiêu chí của Integration, word of mouth là một trong những hoạt động liên lạc có ảnh hưởng mạnh nhất khắp toàn cầu. Nó có sức ảnh hưởng gấp 1,5 lần so với mức liên lạc trung bình khắp tất cả các chủng loại sản phẩm và thị trường. Đó chính là những lời trích dẫn trong công trình nghiên cứu của Keller và Chadwick. Sau đây, mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những lời nhận xét tiếp theo. Trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành của Anh, việc truyền miệng từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp xếp vị trí thứ 3 trong số 27 liên lạc khác nhau. Trong lĩnh vực sản phẩm vệ sinh cá nhân, những lời giới thiệu từ bạn bè xếp vị trí thứ 7 trong số 35 điểm liên lạc của người tiêu dùng. Và trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc cá nhân của Đức, Integration đã phát hiện ra rằng những lời giới thiệu từ bạn bè, người thân được xếp thứ 6 trong số 35 lần liên lạc của người tiêu dùng. Từ lâu, ngành sản xuất phim cũng đã biết được điều này và tìm cách tạo ra hoạt động truyền miệng bằng các buổi giới thiệu phim vào cuối tuần và những bài bình luận hay về các bộ phim. Dĩ nhiên, trên Internet cũng hiện diện nhiều trang web trung gian có bình luận và nhận xét về các bộ phim tại các buổi chiếu thử. Khi chúng ta nhìn ra thế giới xung quanh mình, rõ ràng là hoạt động truyền miệng ngày càng có ý nghĩa quan trọng hơn so với mức chúng ta nhận biết, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thật sự nhìn nhận sự việc theo cách này, và so với mức trước đây của nó cũng giống như một phần của giới chính trị, cả phía dân chủ lẫn cực đoan, chủ nghĩa khủng bố hoạt động theo cách này, không chỉ dưới hình thức tuyển dụng mà cả ở cách thức hoạt động hiệu quả của nó. Bạn sẽ không thấy ngạc nhiên nếu đã theo dõi những gì tôi nói trong cuốn sách này. Hoạt động truyền miệng diễn ra tự nhiên như hơi thở. Nó là thứ mà con người chúng ta thường làm. Vì vậy, bất kỳ nơi nào có con người, chúng ta đều có thể kỳ vọng về hoạt động truyền miệng, dù tốt hay xấu. Cơ hội mới với tư duy truyền thống. Đáng buồn là cách nắm bắt cơ hội mới mẻ này của cộng đồng tiếp thị lại vô cùng bảo thủ. Bảo thủ như chính phản ứng của ngành âm nhạc. Cộng đồng tiếp thị có xu hướng xem Watermark như một kênh mới, tức là một phương tiện để gửi đi các thông điệp hoặc kiếm tiền từ những người khờ khạo cả tin. Thay vì tìm cách hiểu rõ cơ chế hoạt động của hành vi đám đông, nó xem Watermark như một hoạt động tách biệt và không hề có liên quan đến các hoạt động tiếp thị khác, hoặc trong một số trường hợp như một cách để lấp đầy các hoạt động hiện tại. Dựa vào điều này, nhiều doanh nghiệp đã thành lập các đơn vị tiếp thị truyền miệng để hỗ trợ những người chưa quen thuộc trong thế giới mới mẻ đáng sợ này. Như đối với hình thức quảng cáo trên truyền hình, tiếp thị trực tiếp và truyền thông dựa trên nền tảng web đã nêu ở phần trước, tất cả những gì bạn cần là viên đạn bạc đặc biệt này, dĩ nhiên là được bắn ra bởi một tay chuyên gia. Ngoài ra thì chẳng còn điều gì khác quan trọng, có ý nghĩa hay mới mẻ nữa. Điều này sẽ được xem là công bằng nếu như Watermark là một hoạt động riêng lẻ, đòi hỏi phải có các công cụ và kỹ năng chuyên môn, nhưng nó không còn là thứ mới mẻ nữa. Con người luôn dựa vào những lời gợi ý và giới thiệu của nhau, và nó cũng không còn mang tính chuyên môn. Watermark chỉ là một dạng hữu hình và dễ quan sát nhất trong cơ chế hoạt động của hành vi đám đông, sức ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa. Và theo đó, nó là cơ sở củng cố cho tất cả các hoạt động tiếp thị và tất cả mọi nỗ lực nhằm thay đổi hành vi đám đông. Làm cách nào mọi thứ lại được truyền miệng với tốc độ nhanh chóng đến vậy? Tiếp thị lan truyền, tiếp thị truyền miệng, viral marketing dường như là một cách phản ứng của ngành truyền thông với sự nhận thức ngày càng tăng đối với sức mạnh của hoạt động truyền miệng. Các sự kiện quảng bá lớn như Kenneth Clio và DNAD có vẻ như đều bị cuốn phăng đi với công việc sáng tạo lan truyền. Ở đây, ý tôi muốn nói là những quảng cáo sành điệu và thường là vui nhộn hay những đoạn phim ngắn mà chúng ta có thể gửi đến cho bạn bè và các nhà điều hành, những người ngồi trong những căn phòng tối tăm để phán đoán chất lượng công việc của các đồng nghiệp, đặc biệt bị bất ngờ bởi hoạt động lan truyền này. Trên thực tế, có những trường hợp rất đáng kinh ngạc và gắn liền với mức thành công to lớn về doanh số. Hình ảnh quảng cáo con gà ngộ nghĩnh của Crispin Porter Biggersby cho hãng KFC là một ví dụ điển hình nhất về điều này. Nhưng liệu đây có phải là một kiểu chuyển đổi của toàn ngành sang hoạt động tiếp thị C2C? Họ có thực sự tin rằng điều quan trọng là khả năng của các hoạt động truyền thông sáng tạo trong việc khuyến khích khách hàng tiếp thị với nhau? Hay còn điều gì khác ẩn đằng sau niềm đam mê mới mẻ này? Nói một cách đơn giản, khi khách hàng ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, khi các quy trình thu mua và đánh giá giới hạn phạm vi sáng tạo thật sự để hấp dẫn khách hàng mới, khi những người vận động hành lang của chính phủ và người tiêu dùng tìm cách giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với nội dung truyền thông tiếp thị, các hãng sáng tạo sẽ nhìn nhận không gian lan truyền này như một môi trường tự do, nơi họ có thể làm những việc đáng kinh ngạc và đáng được nhắc đến, những thứ có thể tạo dựng hoặc hủy hoại danh tiếng của họ, nơi họ có thể làm những việc rồ dại và kỳ cục để thu hút sự chú ý đến doanh nghiệp cũng như các nguyên tắc của doanh nghiệp đó, một nơi mà những công nghệ mới hơn, Internet và công nghệ di động có thể thật sự phát huy tác dụng nhằm mục đích tạo ra hiệu ứng truyền miệng cho những người tạo ra chúng. Dĩ nhiên, trò chơi lan truyền truyền miệng này đang được nhìn nhận dưới quan điểm của công chúng. Nhiều người trong chúng ta chỉ đơn giản xóa bỏ các thư từ điện tử nhận được từ người quen, những người bị ám ảnh bởi hình thức lan truyền mà không hề mở cho chúng ta xem. Vì vậy, những người truyền miệng đang dùng thử các phương tiện khác để tạo ra tiếng ồn. Chúng ta muốn các mạng xã hội phát triển như các chatroom tạo ra một mẫu tin tốt và sử dụng nó để khiến mọi người đăng ký vào một trang web để đăng tải nó một cách tự nguyện. Rainer Reif của Jackie Cooper PR nói, chú thích, Arif 2006, Washington Sunday Times, Control Magazine, the 21st of May, hết chú thích. Một phương pháp khác là nhờ đến các cộng đồng những người tiêu dùng bán chuyên nghiệp để ủng hộ bạn, giống như cách mà đại gia Procter & Gamble đã làm trong thị trường hàng tiêu dùng nhanh. Tremor là một trang ủng hộ người tiêu dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên. Những người trẻ tuổi được khuyến khích dùng thử và giới thiệu về các sản phẩm mới với bạn bè. VoicePoint là trang hướng đến những bà mẹ. Dù trong cả hai trường hợp trên, ý định xây dựng thương hiệu đã quá rõ ràng, nhưng không phải trường hợp nào cũng tương tự như vậy. Có một số thủ thuật của người truyền miệng khiến người khác không cảm được. Sói đội lốt cừu. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi nỗ lực tạo ra hoạt động truyền miệng của chúng ta bị xem là giả tạo và do chính công ty phịa ra? Một ví dụ điển hình về trường hợp này đã xuất hiện vào mùa xuân năm 2006, xoay quanh sản phẩm chăm sóc da Holiday Skin của Johnson & Johnson, J&J. Về cơ bản, đây là một chất dưỡng ẩm với một hàm lượng nhỏ hoạt chất hiệu ứng rám nắng. Theo hai tờ báo của Anh, Mail on Sunday và The Craftsman, Ủy ban tiêu dùng quốc gia đã phát hiện được các đại lý của Johnson & Johnson và một đối thủ cạnh tranh chính của Sestorace đã phối hợp để tạo ra các chatroom giả mạo nhằm cài sản phẩm của mình vào, tức là vi phạm các quy định tiếp thị đối với những người tiêu dùng ở độ tuổi vị thành niên tại Anh. Ví dụ, một nội dung đăng trên trang goldland.com từ một kẻ nặc danh đáng nghi hỏi một câu rất vu vơ. Xin chào, mình tự hỏi là liệu có ai đã nhìn thấy nội dung quảng cáo kem dưỡng ẩm của Johnson trên truyền hình chưa? Đó là loại sản phẩm tốt cho da và tạo ra hiệu quả rám nắng tự nhiên. Cảm ơn. Để không bị thua kém, ngay giữa một cuộc đối thoại về việc tạo làn da rám nắng, Dr. đã đăng nội dung sau. Hãy thử dùng Sistropay, thương hiệu số 1 về các sản phẩm làm rám nắng. The Mail on Sunday đổ lỗi cho cơ quan điều tra về nữ giới Girl Intelligence Agency, GIA, bạn đã hiểu chưa? Có trụ sở tại California. Chú thích: www.girlintelligenceagency.com. Hết chú thích. Cơ quan nghiên cứu và tư vấn này sử dụng tất cả các ngôn ngữ bí mật để tìm cách hiểu và gây ảnh hưởng đến những cô gái mới lớn và ở tuổi vị thành niên. Đơn vị này tuyên bố có khoảng 40.000 người trẻ tuổi đại diện, những người không chỉ tiết lộ mối quan tâm, hành vi và phong cách sống của mình với các doanh nghiệp khi được trả tiền, mà còn phối hợp với nhau để phổ biến các sản phẩm và dịch vụ mới tại những bữa tiệc của tuổi mới lớn. Không ai nhắc đến việc có liên quan đến chatroom trên trang web của họ, nhưng kiểu hành vi này không có gì xa lạ đối với các lĩnh vực khác. Tương tự, đáng lưu ý rằng vào thời điểm ban nhạc Arctic Monkeys thực hiện một số buổi trình diễn trực tiếp tại Mỹ, ví dụ trong chương trình của Saturday Night Live, khán giả Mỹ đã phát hiện được ra điều này. Những bài viết đăng tải bình luận về ban nhạc này sau buổi trình diễn mang tính chỉ trích và tiêu cực hơn nhiều so với trải nghiệm mà họ có được hiện tại. Giờ đây tôi nghi ngờ rằng điều này không có liên quan gì đến thị hiếu âm nhạc khác nhau. Nhưng với khán giả Mỹ, có lẽ họ ý thức rõ về hiện tượng Arctic Monkeys nhiều hơn so với khán giả Anh. Ít người tiêu dùng Mỹ tiếp xúc trực tiếp với tin tức lan truyền xoay quanh ban nhạc Arctic. Hầu hết đều nhận được những báo cáo gián tiếp hoặc từ một người thứ ba về buổi trình diễn. Rõ ràng, nỗ lực của những người làm tiếp thị trong việc tạo ra hiệu quả truyền miệng hoàn toàn khác xa so với phiên bản phát sinh tự nhiên của nó. Dù là sản phẩm chăm sóc da hay âm nhạc, sự thật đều giống nhau. Thậm chí, nếu truyền miệng thực sự hay truyền miệng do hiệu ứng tiếp thị có giống nhau vào thời điểm ban đầu, thì ngay khi bị phát hiện, kiểu truyền miệng giả tạo đó sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề không kém. Hiểu sai vấn đề. Cách thức thảo luận về truyền miệng của ngành này chủ yếu giới hạn trong phạm vi kết quả của những gì mà nó tạo ra, word of mouth ngoại sinh, chứ không phải những gì tự nảy sinh, phát triển và lan rộng, word of mouth nội sinh. Đây là lý do vì sao, đối với nhiều người, word of mouth dường như là một hiện tượng mới. Vì sao word of mouth chỉ mới được phát triển trong thời gian gần đây? Vì sao nó được tạo ra bởi những chàng trai cô gái tiếp thị, quảng cáo và công nghệ thông tin thông minh này? Vì vậy, giờ là lúc cần phải lên kế hoạch cho mọi việc nếu bạn cần phải thành công với phương pháp truyền miệng. Nếu bạn muốn nắm giữ quyền kiểm soát thật sự đối với đám đông đang trò chuyện, nếu bạn muốn tránh những rủi ro của việc bị bắt quả tang đang làm điều đó, nếu bạn muốn trở thành hiện tượng trong năm, bạn phải nắm rõ được sự khác biệt quan trọng này giữa word of mouth ngoại sinh, kết quả của các tác động bên ngoài như các mánh khóe tiếp thị, và word of mouth nội sinh, những thứ phát sinh một cách tự nhiên từ bên trong hệ thống. nguyên cái bánh, chứ không chỉ có phần kem phủ bên trên. Watermelon không phải là một hiện tượng bổ sung hay kết quả của hoạt động bổ sung. Một lớp kem phủ trên bề mặt của chiếc bánh tiếp thị. Ban nhạc Arctic Monkeys là điển hình cho sự thành công của hoạt động truyền miệng tự nhiên, tức là cả cái bánh, phần kem, phần nhân và thậm chí cả những chi tiết nhỏ trang trí bên trên chiếc bánh đó. Truyền miệng là một biểu hiện về cách thức hoạt động hiệu quả tồi tệ của cơ chế hành vi đám đông, tự tương tác và ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa. Đôi khi, điều này sẽ có lợi đối với bạn, nhưng đôi khi lại ngược lại. Điểm mấu chốt để tận dụng được thế mạnh của nó thật sự nằm ở khả năng thoát khỏi quan điểm ích kỷ của chính mình và nhìn nhận hệ thống gây ra hành vi đám đông nội sinh như một thứ không liên quan đến bạn và các mối bận tâm của bạn, hệ thống, những người tham gia và mối quan tâm thực sự của họ. Phần 10 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.